Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, bách hợp hương khí cùng cúc chi hương thơm. Thật sự là quá tốt. Tại Han Yu đáp ứng cho mình cùng một chỗ luyện tập về sau. Tosuka Saika tách ra nụ cười sán lạn. Ngô Tương Đương gạt người đi. Cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Hắn nếu không phải nam sinh, ta hiện tại cũng có chút nghĩ đối với hắn tỏ tình. Han Yu bị Tosuka Saika tiếu dung đánh bại. Triệt để hỗn loạn, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung, đừng như vậy trực câu câu đến nhìn ta chằm chằm. Quá đáng yêu, đừng đỏ mặt a. Han Yu ho khan hai tiếng, hít thở sâu một hơi sau để cho mình tỉnh táo lại. A, chúng ta bắt đầu luyện tập đi. Han Yu hai người tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong, ngươi tới ta đi, khoái hoạt đến đánh lên tennis, bên trên xong khóa thể dục. Trở lại phòng học về sau, Han Yu liền nằm lên bàn, mệt mỏi đã không muốn động, mà Tosuka Saika thì rất cao hứng lại gần cùng Han Yu nói chuyện phiếm. Quả nhiên, Han Yu đồng học rất lợi hại đâu. Không phải, Tosuka đồng học mới lợi hại đâu. Thật nhiều câu ta đều tiếp không đến. Chỗ nào, Han Yu đồng học là lần đầu tiên đánh tennis. Có thể đánh đến loại trình độ này phi thường lợi hại đâu. Ta chỉ là tại tennis xã luyện tập tương đối nhiều mà thôi. Hai người cười cười nói. Bầu không khí lộ ra 10 phần vui sướng. Mà phòng học một bên, một bộ con mắt phát ra trí tuệ quang mang. Người đã nghe chưa? Vừa rồi Sai Trăng đối với Han Yu đồng học nói cái gì? Ebina Hina lộ ra vô cùng hưng phấn. Hở, ta không nghe thấy đâu. Bọn hắn đang nói cái gì a? Bên cạnh bàn nữ sinh không rõ ràng cho lắm. Sai Trăng nói Han Yu đồng học rất lợi hại đâu. Han Yu đồng học cũng nói Sai Trăng rất lợi hại đâu. Ebina Hina phát ra hèn mọn tiếng cười. Cái này có cái gì? Bọn hắn hẳn là lẫn nhau tán thưởng đối phương tennis đánh thật hay đi. Vừa rồi nam sinh đều tại trên mạng cầu khóa. Nữ sinh cảm thấy rất bình thường. Không. Người không có phát hiện thật muốn năng lực. Tại ta xem ra, bọn hắn hẳn là lẫn nhau tán thưởng phương diện kia năng lực. Có lẽ tại chúng ta thời điểm không biết, bọn hắn đã từng có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi. Ai hắc hắc hắc tương đương, Ebina Hina bắt đầu truyền giáo. Ai, trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú đi. Mana-chan, ngươi như là đã nhập giáo. Ngươi thái độ này liền không đúng. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn nhìn thấy Sai Trăng cùng Han Yu đồng học tại cũng cùng một chỗ sao? Ngươi tưởng tượng một chút. Hai cái đáng yêu nam hài tử. Loại cảm giác này liền muốn đồng thời có bách hợp. Hoa cúc, cùng khác phái luyến ba loại thuộc tính làm một thể. A ha ha ha a. Ngẫm lại ta liền tốt hưng phấn a. Ebina Hina cao hứng không kềm chế được. Hưng phấn đến vỗ bàn. Tiền bối. Người nói rất hay có đạo lý a. Mana tại trải qua Ebina cơ món ăn miêu tả về sau. Trong đầu hiện ra một chút không thể miêu tả hình tượng về sau. Mana mặt đều đỏ, lỗ mũi liền muốn châu đồng dạng đụng chạm hai đạo mãnh liệt khí tức. Mà lúc này, mọi người bị Ebina Hina vỗ bàn thanh âm hấp dẫn tới. Bao quát Han Yu cùng Tosuka Saika. Thấy mình động tĩnh đem vọng tưởng đối tượng cho dẫn đến đây. Hai người cúi đầu xuống. Thấp xuống nói chuyện âm lượng. Nhưng là tiền bối. Sai Trăng cùng Han Yu đồng học cùng một chỗ. Aki đồng học làm sao bây giờ? Mana đưa ra nghi vấn của mình. Tại hai người thâm niên mục nát dạy người sĩ xem ra. Aki Tomoya, Oang Han Yu. Tosuka Saika chính là nam hài tử hướng nữ hài tử chuyển biến một cái quá trình. Cho nên hai nữ hài đối với quan hệ của ba người phi thường có hứng thú. Nói cũng phải đâu. Han Yu đồng học không có tới trước đó. Ta cảm thấy Aki đồng học cùng Tosuka đồng học cùng một chỗ sẽ rất không sai đâu. Chỉ tiếc chưa từng có gặp hai người bọn họ trao đổi qua đâu. Ebina Hina nói ra quan sát của mình. Kết quả, đúng a, bất quá Han Yu đồng học tới về sau, Aki đồng học cùng Han Yu đồng học kết giao 10 phần mật thiết đâu. Mana bổ sung nói rõ. Chiếu ngươi kiểu nói này. Ta cảm giác có phải hay không là Aki đồng học không hy vọng sai chăng loại kia loại hình. Ngược lại Han Yu đồng học càng phù hợp khẩu vị của hắn đâu. Ai, tiền bối ta cảm thấy có khả năng này. Mà lại Han Yu đồng học cùng Aki đồng học ở chung xem ra phi thường hài hòa đâu. Bất quá bây giờ Han Yu đồng học gần nhất cùng Aki đồng học giao lưu cũng không nhiều. Mà bây giờ ngươi nhìn Sai Chăng cùng Han Yu đồng học vui vẻ bộ dáng. Ebina Hina nói chỉ Han Yu. Phương hướng, tiền bối, người nói có phải hay không là Han Yu đồng học vừa tới trường học. Cho nên tương đối thận trọng, mà Aki đồng học chủ động tìm hắn. Cho nên hắn liền cùng Aki đồng học tốt hơn. Mà bây giờ Han Yu đồng học quen thuộc nơi này về sau. Cảm thấy Sai Chăng càng tốt hơn. Liền cùng Sai Chăng ở cùng một chỗ. Người nói không đúng sao? Han Yu đồng học vừa qua khỏi tới biểu hiện. Người cũng không phải không thấy được. Cái kia có thận trọng người sẽ nghĩ hắn dạng này. 3 ngày 2 đầu đổi Hirasuka Shizuka lão sư. Còn tùy thân tự mang bối cảnh âm nhạc. A, không có ý tứ a. Tiền bối, Mana, lúng túng sờ lên đầu. Không có việc gì. Người cũng chỉ là làm suy đoán mà thôi. Bất quá bây giờ Han Yu đồng học cùng Sai Chăng cùng một chỗ. Không biết giữa bọn hắn là hoành đao đoạt ái đâu. Vẫn là có người thay lòng đổi dạ làm tình cảm bại hoại. Đáng thương Aki đồng học. Mana vì Aki, cảm thấy không đáng. Còn tại phòng thay quần áo Tomoya hắt hơi một cái. A, tiền bối. Người nói nếu như 3 người bọn họ làm đến cùng một chỗ. Làm cái 3 người đi sẽ như thế nào? Mana đột nhiên đưa ra một cái ý nghĩ. A, Mana chăng ngươi rất ý nghĩ nha. Không lỗ ta tự mình kéo ngươi nhập giáo. Hiện tại Aki đồng học bị bài trừ bên ngoài. Nếu như chúng ta giúp hắn trở lại Sai Chăng cùng Han Yu đồng học ở giữa. Bất luận là bọn hắn lẫn nhau tranh đoạt. Vẫn là hài hòa 3 người đi. Ta đều cảm thấy tốt kích thích a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta hiện tại trong đầu bắt đầu hiển hiện một bộ lại một bộ hình tượng. Căn bản không dừng được a. A ha ha ha, không được, máu mũi của ta muốn chảy ra. Ebina Hina tranh thủ thời gian che cái mũi của mình. Cùng Mana 2 người cao hứng vỗ bàn, phát ra hèn mọn si hán tiếng cười. Đang cùng Tosuka Saika nói chuyện trời đất Han Yu. Không khỏi cảm giác có một cỗ ác ý giáng lâm đến trên đầu của mình. Để cho mình lên một thân nổi da gà. Ở phòng học chung quanh nhìn một chút. Chỉ có thể nhìn thấy phòng học một bên. 2 nữ hài nhìn xem chính mình cùng màu thêm. Tại cái kia không hiểu hưng phấn. Han Yu cảm thấy không hiểu ra sao. Lúc này, vừa vặn Aki Tomoya về tới phòng học. Ebina Hina cùng Mana vừa nhìn thấy Aki Tomoya. Liền rời đi hành động. Đi đến Aki Tomoya bên cạnh. Ebina Hina 2 tay đánh vào Aki Tomoya trên bờ vai. Mà Mana thì cầm lên Tomoya tay. Không cùng nữ hài tử làm sao tiếp xúc thân mật qua Aki Tomoya lập tức có chút không biết làm sao. Không biết mình trước mặt 2 nữ hài muốn làm gì. Aki đồng học, cố lên. Chúng ta coi trọng ngươi. Đúng, Aki đồng học. Ta cùng tiền bối đều sẽ ủng hộ ngươi. Cho nên còn xin ngươi nhất định phải cố gắng a. Hở, đột nhiên xuất hiện cổ động. Để Aki Tomoya không nghĩ ra. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là đối với 2 cái nữ hài tử nói. Như vậy, cảm ơn các ngươi cổ vũ cùng ủng hộ. Cho nên không biết các ngươi tại sao muốn nói với ta như vậy nhưng là ta nghĩ ta sẽ cố gắng. Aki Tomoya mặc dù không biết 2 nữ hài tại sao phải cho chính mình cố lên động viên. Nhưng hắn đoán chừng 2 nữ hài khả năng chỗ kia có chút hiểu lầm. Chỉ bất quá Aki Tomoya cảm thấy có người cho mình cố lên chính là chuyện tốt. Mặc kệ là vì cái gì, chính mình cũng hẳn là dùng cố gắng vừa đi vừa về ứng ủng hộ của các nàng. Mà Aki Tomoya tại thoát khỏi 2 nữ hài về sau. Nhớ tới chính mình đoạn thời gian gần nhất bởi vì vội vàng làm công. Đều không chút cùng Han Yu trao đổi. Cũng không biết Han Yu tại nấu ăn xã đợi đến như thế nào. cho nên quyết định đi tìm Han Yu tâm sự, trao đổi tình cảm. Mà hai nữ hải nhìn thấy Aki Tomoya hành động phương hướng, đều cao hứng nắm tay chộp vào cùng một chỗ. Mana-chan, Aki đồng học nghe được lòng của chúng ta âm thanh, hưởng ứng ủng hộ của chúng ta đâu. Đúng a, tiền bối, lúc đầu có đôi khi ta cũng thời điểm cảm thấy đều là chính mình tại huyễn tưởng. Nhưng là hiện tại có thể khẳng định, hết thảy đều là thật. Mana-chan, đều là thật, mà lại hiện tại là ba người. Ba người a, đúng a, tiền bối, ba người, Mana-chan, tiền bối. Hai nữ hài cuối cùng say mê đến ôm ở cùng một chỗ. Mà Han Yu cùng Tosuka Saika, Aki Tomoya ba người nhìn xem hai người bản thân say mê nữ hài. Han Yu không khỏi nói một câu. Đã hỏi tới sao? Bách hợp hương khí đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.